Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 250, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay lượng công việc không nhiều, đương nhiên sẽ ăn uống bình thường. Vào mùa này, không biết các thím trong căng tin đi đâu mà hái được hẳn mấy giỏ rau dại. Trực tiếp trộn rau dại với xì dầu và muối để ăn. Mọi người trong thôn ăn đến nỗi mặt mày xanh xao, nhưng đội trưởng Hàn rất hài lòng. Ông ấy cảm thấy ông trời đang chăm sóc đến thôn cao thủ. Tự mình mở căng tin từ sớm, xây dựng căng tin trước khi công xã nói muốn ăn cơm tập thể. Điều này khiến cho thôn dân dễ quản lý hơn rất nhiều. Vì sao lại nói như vậy? Bởi vì rõ ràng đội trưởng Hàn phát hiện ra mặt khác sau khi xây dựng căng tin lớn. Ít nhiều gì cũng có dấu hiệu ăn uống thoải mái hơn. Ngày thường ở nhà có lẽ ăn no bụng được 6 phần. Hơn nữa là hai loại thức ăn rau dại và khoai lang trộn với cơm ăn. Bây giờ ăn ở căng tin có thể no bụng đến 8 phần. Lượng cơm trong món chính có thể nhiều hơn khoai lang và rau dại. Mà thôn họ không có, các thôn dân đều quen nhau. Cho dù có người trong thôn ghen tị với đồ ăn của thôn khác. Nhưng vì nội quy cũ, đội trưởng Hàn luôn có thể dùng hết sức lực để trấn áp được. Khi đại đội thôn cao thụ còn đang ăn lương thực cũ năm ngoái, thôn Lưu Lý sát vách đã bắt đầu ăn lương thực mới năm nay. Nhưng không ai cảm thấy có gì kỳ lạ. Dù sao sản lượng trong thôn Lưu Lý cao. Sản lượng hơn 800 cân mỗi mẫu khiến cho người người nhà nhà khắp nơi đều phải ghen tị. Đội trưởng Hàn vừa ghen vừa lo. Lo âu là vì ông ấy nghĩ vốn dĩ năm nay đại đội của mình sẽ lại là đứng đầu. Nào ngờ nhảy ra một thôn Lưu Lý. Qua một thời gian nữa không biết hội nghị công xã sẽ được mở như thế nào. Ông ấy cũng đã chuẩn bị sẵn đứng dậy phát ngôn khi được đứng đầu. Ngay cả bản thảo cũng viết xong rồi. Đội trưởng Hàn bởi vì chuyện này mà thời gian ăn sắp qua mới đến căng tin mua cơm. Giống như với những người khác, ông ấy và bí thư chi bộ thôn cũng đến căng tin ăn cơm hàng ngày. Trùng hợp gặp phải Sở Thấm cũng đến muộn. Đội trưởng Hàn biết cô đi Đông Hồ mua ngó sen. Hỏi cô, lúa ở Hồ Đông đã thu hoạch xong chưa? Sở Thấm đưa hộp cơm ra. Gật đầu. Tôi đi trên đường nhìn ruộng có vẻ đã cắt xong rồi. Đông Hồ đang thu hoạch ngó sen. Thu hoạch rất sôi nổi. Đội trưởng Hàn gật đầu. Lúc này cũng nên thu hoạch hết lúa. Hai ngày sau tìm người đến hỏi mẫu sản lượng của Đông Hồ một chút. Rồi lại nghĩ vẫn là Đông Hồ tốt hơn. Đông Hồ có điều kiện địa lý vượt trội và có ngành công nghiệp phụ. Không giống như những người ở vùng núi. Ngoài việc trồng trọt còn phải làm ruộng, nhìn Đông Hồ người ta một cái đi, có cá có ngó sen mà còn nuôi cả tôm, mấy cái hồ đó hàng năm có thể mang lại cho họ bao nhiêu là khoản thu. Đội trưởng Hàn càng nghĩ càng đau khổ, ông ấy cũng không ăn ở căng tin, giống như Sở Thấm vậy, đem cơm về nhà ăn, trên đường về nhà thì nói chuyện với Sở Thấm về công nghiệp phủ. Thật ra Sở Thấm cũng không có biện pháp nào tốt, giống như đội trưởng Hàn nghĩ, thôn cao thụ vắng vẻ, giao thông không tính là tiện lợi, cũng không có tài nguyên thiên nhiên gì. Chuyện này, Sở Thấm lộ ra chút buồn rầu, chuyện này cô cũng nghĩ không được. Hay, đội trưởng Hàn thở dài, ông ấy không xem Sở Thấm như những cô gái bình thường. Từ lúc cô mạnh mẽ ủng hộ đào kênh và mở căng tin, ông ấy đã cảm thấy Sở Thấm khác với những người cùng lứa tuổi khác. Không phải nói thể lực khác nhau, cũng không phải nói tính cách khác biệt, mà là chỉ số thông minh khác. Mặc dù lời này có chút khó nghe và cay nghiệt, nhưng ông ấy thấy Sở Thấm quả thật thông minh. Mặc dù không thể hiện ra ngoài mặt, nhưng bên trong là một người rất có hiểu biết. Nhìn vào hai ý tưởng mà cô nghĩ ra trước đây, lúc đó không hề cảm thấy chúng có ý nghĩa gì, nhưng đến giờ đã trôi qua hơn nửa năm mới nhận ra ý tưởng của người ta là đúng đắn. Nên nói thế nào, tương tự như, chỉ khi chưa bị bệnh, Trong đông y, thật ra đội trưởng Hàn cảm thấy đáng tiếc cho Sở Thấm năm đó không học thêm mấy năm nữa. Nếu không chờ ông ấy về hưu, Sở Thấm rất thích hợp để làm đại đội trưởng. Nghe có vẻ như đang nói mơ giữa ban ngày, nhưng đội trưởng Hàn thật sự cho rằng thế hệ của Sở Thấm trong thôn chỉ có cô thích hợp làm đội trưởng nhất. Có võ, rất ít ai có thể đánh thắng được cô. Ở trong thôn một chọi hai cũng không có vấn đề gì. Có uy nghiêm, mặc dù trong thôn luôn có ít người bí mật nói lời chua ngoa với Sở Thấm. Nhưng để họ đi nói thẳng trước mặt Sở Thấm thì lại không dám. Điều quan trọng nhất là không có đứa nhỏ nào trong thế hệ của Sở Thấm không phục cô. Mấy chuyện đau đầu cũng vậy. Cách chương.